Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 562. Mới gặp gỡ Mạnh Y Nhiên, Lý Vô Ngạo tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện cái này tam đầu mãng xà là khoảng chừng hơn 1 vạn năm hồn thú, sau đó hắn ngay lập tức sẽ đại hỉ không ngớt. Độc Cô tỉ tỉ, người đệ tứ hồn khâu, có chỗ dựa rồi. Lý Vô Ngạo vui vẻ nói. Cái gì? Có hồn thú xuất hiện? Độc Cô Nhạn vô cùng kinh ngạc hỏi. Ừ, xem nơi đó. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, chỉ hướng phía trước. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tứ nữ lập tức theo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé chỉ phương hướng nhìn lại. Lúc này liền thấy một cái có 3 cái đầu vĩ đại mãng xà đang hộc xà tâm, hướng phía bên này thần tốc chạy tới. Làm khoảng cách đủ gần lúc, mọi người đã nhìn thấy, ở nơi này cái vĩ đại mãng xà sau lưng của chi còn có mấy đạo bị gậy gộc đả thương lưu vết máu. Thật là lớn mãng xà, nó có 3 cái đầu, chính là thư nói 3 thủ liệt dương mãng xà, mà ta võ hồn là Bích Lân xà, hấp thu nó hồn hoàn cũng là có thể thu được rất lớn chỗ tốt. Độc Cô Nhạn vui vẻ nói. Dứt lời, Độc Cô Nhạn định phóng xuất ra chính mình võ hồn Bích Lân xà, đi cùng đầu này 3 thủ liệt dương mãng xà liều mạng. Lý Vô Ngạo kéo lại Độc Cô Nhạn, mỉm cười nói. Độc Cô tỉ tỉ, đầu này 3 thủ liệt dương mãng xà tuổi chừng ở 1 vạn năm lấy, người ở đây chưa phụ đệ 4 cái hồn hoàn thời điểm là đánh không lại nó. Ân, để ta trước đem nó đánh trọng thương, ngươi cho nữa nó một kích tối hậu cũng lấy nó tính mệnh, hấp thu nó hồn hoàn là được rồi. Thấy Lý Vô Ngạo nghĩ như vậy chu đáo, Độc Cô Nhạn lúc này chậm rãi gật đầu nói ra. Hào, Vô Ngạo đệ, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận. A hát, yên tâm được rồi. Này nho nhỏ vạn năm hồn thú, trong mắt ta, chính là một cái đĩa ăn sáng mà thôi. Ân, ta sợ xuất thủ quá nặng, vô ý đưa nó đẹp chết đây. Lý Vô Ngạo cười cười, liền lập tức phóng xuất ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng cùng với level 40 hồn lực. Cũng nhanh chóng hướng phía đầu này 3 thủ liệt dương mãng xà đi đón. Đầu này 3 thủ liệt dương mãng xà vừa rồi ra ngoài tản bộ lúc, xui xẻo gặp cái thế long xà người một nhà vây giết. Cũng may nó chạy trối chết công phu nhất lưu, xét ở đấy phía sau lưng bị thương tình huống chi, trốn đến nơi này. Nhưng mà, còn chưa chờ đầu này 3 thủ liệt dương mãng xà thở một cái thời điểm, nó liền hoảng sợ vô cùng phát hiện, phía trước một vị 12-13 tuổi thiếu niên đang thao túng cùng với chính mình có hồng 3 cái thập vạn niên hồn hoàn vũ hồn Lam Ngân Hoàng xông đánh tới. Cảm thụ được 3 cái kia thập vạn niên hồn hoàn đối với mình sinh sinh cường đại áp bách lực, đầu này đã bị trọng thương 3 thủ liệt dương mãng xà liền hơi sợ. Nó muốn né tránh, đáng tiếc lại phát hiện chính mình 4 phía xung quanh tất cả đường lui đều bị người thiếu niên trước mắt này phong kín, không đường thối lui. Tình huống chi 3 thủ liệt dương mãng xà cũng bị kích phát rồi hung tính, lập tức từng tia sợi chấm ngoặc kép mà hộc xà tâm phun mang theo kịch độc dính tính dịch thể hướng phía Lý Vô Ngạo đánh tới. Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Ràng Buộc, thấy đầu này 3 thủ liệt dương mãng xà không đường có thể trốn chi, nảy sinh ác độc đón đánh đi qua. Lý Vô Ngạo khóe miệng chi hiện ra vẻ khinh thường, lập tức thi triển ra Lam Ngân Hoàng đệ nhất hồn kỹ. Ở đây trời thô to dây sông đâm quấn quanh, trong lúc đó, đầu này có vạn năm tu vi 3 thủ liệt dương mãng xà đã bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân Ràng Buộc cho đánh ngã xuống đất, cũng không thể động đậy. Thấy 3 thủ liệt dương mãng xà lúc này đang ở miệng sùi bọt mép hấp hối, Lý Vô Ngạo mỉm cười, xoay đầu lại, hướng về phía Độc Cô Nhạn hô. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi có thể ra tay rồi. Ừ, Vô Ngạo đệ. Độc Cô Nhạn bằng lòng một tiếng, liền thả ra võ hồn Bích Lân xà, cũng hướng phía đầu kia ngã xuống đất ba thủ liệt dương mãng xà đánh tới. Cảm giác được tử vong đã tới, ba thủ liệt dương mãng xà toàn thân giãy giụa kịch liệt lấy. Phun ra rất nhiều mang theo độc tính khí thể cùng dịch thể, muốn làm phản kháng cuối cùng. Đáng tiếc, ăn mùi thơm gợn lạc tiên Độc Cô Nhạn cũng sớm đã bách độc bất xâm. Cho nên, ba thủ liệt dương mãng xà những thứ này độc tính khí thể cùng dịch thể, căn bản làm thương tổn không ít Độc Cô Nhạn mảy may. Ngay sau đó, Độc Cô Nhạn liền thi triển ra Bích Lân xà đệ tam hồn kỹ Senju xà mâu, trực tiếp là đem ba thủ liệt dương mãng xà một mâu đâm chết. Lập tức, Độc Cô Nhạn liền ngồi xếp bằng, vận khởi toàn thân hồn lực, bắt đầu chậm rãi hấp thu đầu này ba thủ liệt dương mãng xà hồn hoàn tới. Nhưng mà, đang ở Độc Cô Nhạn tụ tinh hội thần hấp thu ba thủ liệt dương mãng xà hồn hoàn thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Vô Ngạo thần sắc cứng lại, cũng là cảm thấy hai cổ khí tức cường đại, mang theo một tương đối nhược tiểu chính là khí tức, nhanh chóng chạy tới, mau mau đem Độc Cô tỷ tỷ bảo vệ. Lý Vô Ngạo liền vội vàng nói, ừ, Tiểu Vũ, Sherry cùng Lucy tam nữ cùng kêu lên đáp. Sau đó, Lý Vô Ngạo giống như Tiểu Vũ, Sherry, Lucy tam nữ, phơi bày đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đem ở giữa nhất đang ở hấp thu ba thủ liệt dương mãng xà hồn hoàn Độc Cô Nhạn cho bảo vệ. Sau một lát, chỉ thấy một hồi cuồng phong cuốn tới, hiện ra một cái lão đầu, một cái lão thái thái cùng ở giữa một cái có 16-17 tuổi. Dung nhan xinh đẹp vô song, đôi mắt đẹp trong suốt thủy lượng mỹ lệ nữ tử tới. Nhãn quang vương nhìn phía giữa sân, thấy trong đó Độc Cô Nhạn đang ở hấp thu cả nhà bọn họ ba thanh vừa mới liệp sát đuổi bắt ba thủ liệt dương mãng xà hồn hoàn. Cái này lão đầu, cái này lão thái thái, cùng cái này tịnh lệ thiếu nữ sắc mặt đều là hơi âm trầm. Các ngươi những người này, thực sự là thật to gan. Thậm chí ngay cả ta cái thế long xà phu phụ đuổi bắt hồn thú cũng dám đoạt. Lão đầu tử long công mạnh thục mãn hàm uy nghiêm hai mắt nhìn về phía trong sân Lý Vô Ngạo. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy một nhóm năm người trầm giọng quát lên. Lúc này, long công mạnh thục trong giọng nói đã dẫn theo nồng nặc sát khí. Hừ, lão nhân, cùng mấy người này nói những lời nhảm nhí này làm chi? Trực tiếp là trước, đem bọn họ giết hết giận là được. Lão thái thái xà bà chiêu thiên hương, lạnh rên một tiếng, nói rằng, được, cứ làm như vậy. Long công mạnh thục gật đầu, ngay lập tức sẽ muốn trước đem đám người kia giết đi. Ra ra, nãi nãi, chậm đã, lúc này còn chưa chờ ẩn tàng tại trong bóng tối thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên xuất thủ. Chỉ thấy long công mạnh thục cùng xà bà chiêu thiên hương tôn nữ mạnh y nhiên lập tức xuất thủ. Một tả một hữu đem hai lão nhân này cho kéo lại. Tôn nữ, ngươi đây là làm chi? Bọn họ đoạt chúng ta vì ngươi tân tân khổ khổ đuổi giết hồn thú, nên làm cho bọn họ đi tìm chết mới đúng a. Xà bà chiêu thiên hương ánh mắt nhìn về phía tôn nữ bảo bối mạnh y nhiên, không hiểu hỏi, ra ra, nãi nãi, bọn họ đều đã đem ba thủ liệt dương mãng xà đánh chết, nhưng lại đang ở hấp thu bên ngoài hồn hoàn. Chúng ta hiện tại chính là giết bọn họ, cũng là chuyện vô bổ, không bằng theo đuổi bọn họ đi hấp thu đi. Chúng ta lại đi liệp sát những thứ khác hồn thú là được. Mạnh y nhiên yếu ớt thở dài, nhẹ giọng nói, tôn nữ a, người miệng nói xong cũng có thể nhẹ, vì cho ngươi tìm thích hợp ngươi đệ bốn cái hồn hoàn. Chúng ta người một nhà đã tại tinh đấu đại xâm lâm trung ngoại vây vòng vo tầm vài vòng, thật vất vả mới, chỉ có, đụng tới một đầu vạn năm cấp bậc 3 thủ liệt dương mãng xà. Rồi lại tuyệt đối không ngờ rằng, bị đám này người lai lịch không rõ đánh chết. Đây đối với chúng ta cái thế Long Xà uy danh mà nói, nhưng là có lớn lao tổn thương. Tôn nữ, ngươi không cần ngăn cản chúng ta. Ta và ngươi ra ra, hôm nay nhất định phải giết chết đám người kia hết giận. Xà Bà Chiêu Thiên Hương hận thiết bất thành cương mắng tôn nữ Mạnh Y Nhiên một trận. Sau đó liền đối với bên cạnh Long Công Mạnh Thục xử một cái ánh mắt. Lão đầu tử Long Công Mạnh Thục lập tức hội ý, định nâng lên xà trường, phóng xuất ra chính mình 89 cấp hồn lực, đi miểu sát phía trước nhóm người này. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.